Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 17, Hùng Sơn Đại Yêu. Converter, đá Kero minh diệu đại thế giới, có một tòa liên miên mấy vạn dặm dãy núi rộng lớn. Tên là Hùng Sơn, nơi này yêu tộc vô số. Càng có một vị thượng cổ thiên đình thời kỳ đại yêu vương chiếm cứ tại đây. Tại một mảnh bình địa chỗ, một vị hình thể có chút to con hùng yêu xếp bằng ở trên tảng đá lớn. Trước mặt trong cái chậu lớn gần trượng lại là có đại lượng thịt để ăn. Hắn nắm lấy xương cốt thịt từng ngụm ăn. Đồng thời nhìn về phía trước trên bình địa một đám hùng tộc bọn tiểu bối tại tiếp còn tỉ thí. Đại vương. Một vị bạch hùng yêu cấp tốc tới, nhà hắn đại vương, chính là toàn bộ minh diệu cương vực đều tiếng tăm lừng lẫy, Hùng Sơn yêu vương. Tại thượng cổ thời kỳ, liền bái nhập Bích Du Cung, đã từng nhập thượng cổ thiên đình đi theo yêu tộc Lục Thái Tử. Hùng Sơn yêu vương liếc mắt cái này bạch hùng yêu. Bạch hùng yêu kết nối lại trước thấp giọng nói, đại vương. Vừa nhận được tin tức, ưng ma giới đầu kia thụ yêu cùng ưng yêu đều đã chết. Là bị Bích Du Cung đệ tử Tần Kiếm Tiên giết chết. Hùng Sơn yêu vương trong mắt ẩn ẩn có hung quang. A, ta vị này Tần sư đệ, vì sao muốn giết bọn hắn hai? Đại vương, nghe nói ngày ấy, ưng ngưng ông mở tiệc chiêu đãi rất nhiều hảo hữu. Bạch Hùng yêu nói ra. Lúc ấy còn có mặt khác 5 vị đại yêu ở đây. Mà Tần Kiếm Tiên đột nhiên hiện thân. Tựa hồ chính là vì giết ưng yêu cùng thụ yêu. Hắn đầu tiên là thi triển một loại nào đó thần thông phép thuật. Giết ưng yêu. Sau đó thi triển ra phi kiếm. Ba kiếm giết thụ yêu. Đại vương. Cái này Tần Kiếm Tiên cũng là minh diệu cương vực. Dù sao cũng là Bích Du Cung đệ tử. Cứ như vậy tùy ý chém giết ta yêu tộc đại yêu. Bạch Hùng yêu nhịn không được nói. Lại cẩn thận điều tra thêm. Hắn tại sao muốn động thủ? Hùng Sơn yêu vương phân phó nói. Vâng, nhỏ tiếp tục tra. Bạch Hùng yêu ngoan ngoãn đáp lập tức lui ra. Hùng Sơn yêu vương nhìn xem trên bình địa những cái kia hùng tộc bọn tiểu bối tỉ thí. Tâm tư cũng đã không tại hậu bối này trên thân. Tần Vân, Hùng Sơn yêu vương mày nhăn lại, tại Minh Diệu cương vực, Bích Du Cung yêu tộc đệ tử cũng từng có 100 vị. Hắn tùy ý chém giết đại yêu, đều không cùng chúng ta thông báo một tiếng, cũng không tránh khỏi quá không đem tại yêu tộc để vào mắt. Trong lòng của hắn có chút ý buồn bực, thượng cổ thiên đình sụp đổ, nhân tộc quật khởi, yêu tộc thời gian càng thêm khổ sở. Hùng Sơn yêu vương trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Hắn trải qua yêu tộc huy hoàng nhất thời gian. Khi đó hắn đi theo yêu tộc Lục Thái Tử. Trung thành tuyệt đối. Thời gian kia là hắn thường xuyên hồi ức. Mà bây giờ đâu? Nhân tộc chiếm cứ tuyệt đại đa số không gian sinh tồn. Hơn nữa còn không ngừng sinh sôi khuếch trương. Yêu tộc từng bước lui lại. Đại xương thế giới. Quảng Lăng Tần Phủ, đêm, Tần Vân ngồi xếp bằng, có một chút tinh thạch chất đống tại trước mặt, một thanh phi kiếm chính lơ lửng giữa không trung, không ngừng hấp thu phía dưới tinh thạch điểm điểm quang hoa. Xem chừng trong tháng này, bản mệnh phi kiếm liền sẽ đột phá đến thượng phẩm linh bảo cấp độ. Tần Vân có chút chờ mong, trong tay ta, không dám nói so sánh tiên thiên linh bảo. Nhưng hẳn là có tiên thiên linh bảo 2-3 phần uy lực. Thiên tiên cực hạn kiếm tiên. Chiến lược kinh người. Ỷ vào bản mệnh phi kiếm đều là có thể cùng các đại năng giả so tay một chút. Nếu là kim tiên kiếm tiên. Vậy thì càng khó lường. Thái thượng kiếm tu nhất mạch hai vị kia kim tiên. Thế nhưng là xông ra nhất kiếm phá vạn pháp uy danh. Là chân chính giết ra tới uy danh, chờ bản mệnh phi kiếm thai nghén đột phá, liền đi tìm cái kia Cửu Sơn đảo chủ. Tần Vân thầm nghĩ, hắn có kiên nhẫn, nhiều năm như vậy cũng chờ. Không vội một hai tháng này. Tần Vân có cảm ứng. Lúc này ngừng bản mệnh phi kiếm thai nghén. Vung tay lên, Yên Vũ phi kiếm liền bay vào thể nội. Hô tương đương, Tần Vân vung tay lên. Bên cạnh hư không dập dờn mở gợn sóng. Hiện ra xa xôi thời không một chỗ tràng cảnh. Nơi đó một chỗ đá điêu khắc trên bảo tọa. Một vị khí thế có chút kinh khủng to lớn hắc hùng yêu ngồi ở kia. Nhếch miệng cười nói, Tần sư đệ, Hùng Sơn sư huynh. Tần Vân thấy thế cũng nói, Hùng Sơn sư huynh đột nhiên tìm ta, không biết có chuyện gì. Không biết sư đệ có thể có thời gian, chúng ta đi Bích Du cung trò chuyện chút, liền đi ngươi chỗ ở. Như thế nào? Hùng Sơn yêu vương nói ra. Sau nửa canh giờ đi, tại Bích Du cung ta tòa tiểu viện kia. Tần Vân nói ra, được. Hùng Sơn yêu vương gật gật đầu, lập tức hư không gợn sóng khép lại. Song phương liên hệ đoạn tuyệt. Tần Vân khẽ nhíu mày. Hùng Sơn yêu vương, trong đám Bích Du cung đệ tử yêu tộc rất nhiều. Tại Minh Diệu cương vực yêu tộc đệ tử cũng từng có trăm vị. Bất quá nhân tộc ngộ tính tư chất so yêu tộc cao hơn. Đạo gia Phật môn thậm chí thiên đình đều là lấy nhân tộc làm chủ. Yêu tộc vốn là thế yếu. Có thể thượng cổ thiên đình thời kỳ còn sống một chút đại yêu. Rất nhiều hay là không cam tâm. Hùng Sơn yêu vương chính là một cái trong số đó. Hắn một mực che chở lấy Minh Diệu cương vực rất nhiều yêu tộc. Bây giờ bởi vì không gian sinh tồn càng nhỏ hơn, đàn sinh cường giả yêu tộc cũng càng ít. Danh chấn tam giới cường giả yêu tộc, tuyệt đại đa số đều là thời kỳ thượng cổ các đại yêu. Từ khi nữ oa nương nương tạo ra con người, nhân tộc sinh ra, nhân tộc quật khởi, yêu tộc xuống dốc chính là đại thế. Tần Vân tiếp tục thai nghén phi kiếm, đợi đến thai nghén hoàn tất về sau, mới kích phát đệ tử ấn phù tiến về Bích Du Cung. Bích Du Cung, Tần Vân chỗ ở. Tần Vân mới vừa đi tới chính mình cửa đình viện bên ngoài, liền nghe đến xa xa thanh âm. Tần sư đệ, theo tiếng nhìn lại, chính là Hùng Sơn yêu vương đi tới. Hùng Sơn sư huynh, Tần Vân nói ra. Hùng Sơn yêu vương nhìn xem Tần Vân, nhưng trong lòng thì có chút cảm khái. Nhân tộc thiên phú hoàn toàn chính xác viễn siêu ta yêu tộc. Tại yêu tộc thức tỉnh trí tuệ liền có phần khó. Tốc độ tu hành cũng so nhân tộc chậm. Yêu tộc tu hành trăm năm, nhân tộc chỉ sợ 10 năm là đủ rồi. Vị này Tần sư đệ, tu hành mới bao lâu? Đều tự sáng tạo mới kiếm tiên lưu phái. Thực lực sợ cũng có thiên tiên thất bát trọng thiên. Nhiều năm như vậy, nhìn thấy từng cái lợi hại tiên Phật sinh ra. 9 thành 9 đều là nhân tộc, yêu tộc là càng ngày càng ít, chỉ dựa vào một đám lão gia hỏa tại chống đỡ. Hùng Sơn yêu vương âm thầm cảm khái. Kẹt kẹt, Tần Vân đẩy ra đình viện cửa viện, cười nói, sư huynh mời đến. Cả hai tiến vào trong viện. Sau khi ngồi xuống, Hùng Sơn yêu vương vung tay lên, trên bàn đá xuất hiện bầu rượu chén rượu. Hùng Sơn yêu vương tự mình rót rượu, đến nếm thử cái này bách hoa tiên nhưỡng, là thiên đình nơi đó lấy được tiên nhưỡng. A, thiên đình tiên nhưỡng, Tần Vân nhìn xem bên trong như hổ phách trong suốt tửu dịch. Bưng lên đến uống một hớp nhỏ, trong nháy mắt có ấm áp cảm giác tràn ngập toàn thân. Càng có một loại chung quanh có trăm hoa đua nở cảm giác. Rượu ngon, ha ha ha, tại ta trên núi kia, ta rượu ngon này đều không lấy ra, cho ta thủ hạ đắng kia tiểu yêu từng ngụm uống. Là trà đạp tiên nhưỡng này, Hùng Sơn yêu vương cười nói. Tần Vân ngửa đầu uống xong, chủ động cho mình rót rượu, cười nói, không biết sư huynh hôm nay tìm ta có chuyện gì, trước ngươi đi ưng ma giới. Giết cái kia ưng yêu cùng thụ yêu. Hùng Sơn yêu vương dò hỏi. Tần Vân gật đầu nói, đúng, sư tôn không phải có lưu tam trọng khảo nghiệm a? Ta muốn thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, cần giết ba vị thiên ma hoặc là đại tội nghiệt, cho nên liền lựa chọn cái này ưng yêu cùng thụ yêu. Thì ra là thế, cái kia ưng yêu cùng thụ yêu hoàn toàn chính xác cũng là tội lớn nghiệt tại thân. Ta đã từng khuyên nhủ qua bọn hắn, đáng tiếc a, dạy mãi không sửa. Hùng Sơn yêu vương thở dài nói, bọn hắn chết trong tay ngươi, cũng coi như nhân quả báo ứng. Đích thật là nhân quả báo ứng. Tần Vân nói ra, nói thật, mênh mông tam giới, thiên ma đều có một đoàn. Vẻn vẹn bởi vì đệ nhất trọng khảo nghiệm ta hoàn toàn có thể giết ba vị thiên ma. Sở dĩ chọn chúng ưng yêu bọn hắn, cũng là bởi vì ta trước đó thiếu một phần nhân quả. Nhất định phải tuyển bọn hắn, nguyên lai là thiếu nhân quả. Hùng Sơn yêu vương cười, còn tưởng rằng tần sư đệ ngươi đối với ta yêu tộc có oán khí đâu. Không có, ta như thế nào đối với yêu tộc có oán khí, trong yêu tộc cũng có thật nhiều ta khâm phục. Tần Vân nói ra, Hùng Sơn yêu vương gật đầu, mỉm cười nói, tần sư đệ, bất quá nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cũng là Bích Du cung đệ tử, cũng tự sáng tạo bước phát triển mới kiếm tiên lưu phái. Tại toàn bộ tam giới đều có chút danh khí, cũng phải tự trọng thân phận. Ngươi giết chóc một chút yêu tộc bọn tiểu bối, thực sự ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy lớn hiếp nhỏ. Tần Vân sững sờ, Hùng Sơn yêu vương gật đầu, ngươi là sư đệ ta, cùng ta bối phận phân. Giết bọn hắn không phải lấy lớn hiếp nhỏ. Về sau nếu có ngũ lục trọng thiên đại yêu đắc tội ngươi, ngươi một mực nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi giải quyết. Sư huynh nhất định khiến ngươi hài lòng. Như thế nào? Về phần mấy tiểu yêu dám xúc phạm ngươi, ngươi một mực giết, có thể đại yêu, còn xin cho sư huynh điểm chút tình mọn, thủ hạ hơi lưu tình. Dù sao yêu tộc ta xác thực hậu bối càng ngày càng ít, ta có thể cho sư huynh mặt mũi, tận lực thủ hạ lưu tình. Chỉ là sư đệ ta tính tình quá bạo, thật có đại tội nghiệt phạm đến trên tay của ta, mặc kệ là yêu tộc hay là nhân tộc, nên giết hay là sẽ giết. Những này đại tội nghiệt còn sống chính là tai họa mặt khác nhân tộc yêu tộc. Tần Vân nói ra. Hùng Sơn yêu vương khẽ nhíu mày, lập tức cười cười, có thể thủ hạ lưu tình liền tốt. Sư huynh đệ hàn huyên một lát, Hùng Sơn yêu vương liền cáo từ, ra Tần Vân sân nhỏ. Hùng Sơn yêu vương ánh mắt hơi lạnh mấy phần, thầm nghĩ, tính tình quá bạo. Hừ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.